Chương 649, không nỡ buông ra, 3. Bất quá kia lão hoàng đế phái một cái tiểu bạch kiểm tới, nói là điều tra Lạc Thừa Phong nguyên nhân cái chết. Nếu như tra ra là Lạc Nam Thiên cùng tiểu vũ bọn hắn mưu phản, kia 10 vạn binh mã liền muốn đánh tới. Phong Hải Đường nhướng mày, 10 vạn binh mã, cho dù là đê giai võ giả, cũng là rất khó đối phó. Chúng ta vẫn là đi xem một chút đi, Hạo Thiên. Nói, tự nhiên mà vậy dắt Diêm Hạo Thiên tay. Diêm Hạo Thiên dây dây, muốn tránh thoát, lại bị Phong Hải Đường chảnh chứ càng chặt. Bên cạnh quan hổ phát ra hát hát hát hèn mọn tiếng cười. Để Diêm Hạo Thiên ra mặt từng đợt nóng lên, nếu không phải hắn làn da vốn là đen, lúc này đã là quỳnh thái chống chất. Nhưng không biết vì cái gì, nhưng trong lòng của hắn dâng lên một loại nói không rõ ngọt ngào. Cái này dắt lấy hắn mềm nhắn tay nhỏ, hắn không nỡ bung ra, tốt nhất, cả một đời đều không cần bung ra. Ba Phong Hải Đường cùng Diêm Hạo Thiên chạy về Lạc Nam Thiên cung điện thời điểm, Xích Diễm Hoàng đế sứ thần đã qua tới. Từ xa nhìn lại, kia là một người mặc áo trắng, thân hình thẳng tắp thanh niên. Phong Hải Đường gặp một lần thanh niên này bóng lưng, đã cảm thấy có chút quen mắt. Đợi hắn xoay đầu lại, nhìn thấy mặt của hắn, Phong Hải Đường lập tức cả kinh trừng lớn mắt. Sư huynh nghe được Phong Hải Đường thanh âm, thanh niên xoay người lại, đối mặt tầm mắt của nàng. Thanh niên có một bộ coi như xuất sắc dung mạo, mặc dù không so được Lạc Nam Thiên tuấn tú, nhưng toàn thân áo trắng, tay cầm quạt xếp, trong lúc giơ tay nhấc chân, cũng có được phóng khoáng ngông nên phong lưu thái độ. Chỉ là, khi nhìn đến Phong Hải Đường về sau, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại, phảng phất là gặp được cái gì khó có thể tin sự tình. Ngay sau đó, trên mặt hắn chấn kinh đột nhiên biến thành cuồng hỉ. Cả người như tên rời cung lao ra, ôm lấy Phong Hải Đường. Hải Đường, thật là ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi có biết hay không? Ta cùng bá phụ bá mẫu, còn có các sư huynh đệ tìm ngươi bao lâu a. Phong Hải Đường cũng không quen thuộc cùng Diêm Hạo Thiên bên ngoài nam nhân có thân mật thân thể tiếp xúc. Đang muốn đẩy mở, nghe được thanh niên lời nói, nhưng cũng có chút bừng tỉnh thần, lộ ra vẻ động dung. Phụ thân cùng mẫu thân, còn có sư phụ, bọn hắn còn tốt chứ. Phong Hải Đường thanh âm hơi câm, mang theo tràn đầy áy náy. Năm đó Diêm nhà suy tàn, cha mẹ của nàng thay nàng cùng Diêm Hạo Thiên giải trừ hôn ước, nàng mặc dù không muốn, nhưng cũng biết, phụ mẫu là sợ nàng đi theo Diêm Hạo Thiên chịu khổ. Nàng chung với nàng tình cảm, nhưng lại cô phụ nàng phụ mẫu. Cha mẹ của nàng chỉ có nàng một đứa con gái, biết được nàng vụng trộm trốn đi tin tức, sợ rằng sẽ rất thương tâm cùng lo lắng. A thanh niên buông nàng ra, hai mắt không hề chớp mắt nhìn xem nàng, nửa ngày sau mới nói, bá phụ bá mẫu đương nhiên rất là lo lắng ngươi, hơn một năm nay đến, bọn hắn một mực tại tìm ngươi khắp nơi, sợ ngươi chịu khổ bị liên lụy, ta lần trước đi nhà ngươi, còn chứng kiến bá mẫu bệnh. Cái gì? Phong Hải Đường thần sắc đại biến, mẫu thân bệnh nàng bệnh như thế nào có nghiêm trọng không? Phương sư huynh, ngươi mau nói cho ta biết. Thanh niên nhưng không có trả lời nàng, mà là thực hiện có chút nhất chuyện, rơi vào nàng cùng Diêm Hạo Thiên giao ác trên tay. Ánh mắt của hắn híp lại, Hải Đường, vị này là ngươi không trước cho sư huynh giới thiệu một chút không? Phong Hải Đường mặc dù lòng nóng như lửa đốt, nghe được thanh niên tra hỏi, vẫn là mặt đỏ hồng. Nhưng ở Diêm Hạo Thiên muốn đem tay rút về đi thời điểm, nàng lại cường ngạnh cầm. Sau đó nói khẽ, Phương sư huynh, vị này là Diêm Hạo Thiên, vị hôn phu của ta. Hạo Thiên, hắn là Phương Giật Thừa, là sư huynh của ta, từ nhỏ đã đối ta rất chiếu cố, tựa như ca ca của ta đồng dạng. Thấu chương xong.